Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2207. Chương 2207. Không coi trọng tiếp xúc. Nếu như Nam Loan bây giờ cắm một cước đi vào, nói không chừng liền đem GAC và Honda hợp tác làm không kết quả. Dựa theo TQ xe hơi hùn vốn quy định, bên ngoài tư xe mong đợi muốn vào tới liền phải cùng trước cùng TQ xe hơi xí nghiệp hùn vốn. Hai bên nói xong sau còn được cho báo chính phủ phê chuẩn. Honda muốn tới cũng đi quy trình này, cùng nó tìm lại được hùn vốn đơn vị, lại đi lưu trình liền được 2 năm thời gian dài, nếu như lại cù cưa một chút 3 năm cũng là nó. Cùng chính phủ phê chuẩn, tái kiến sản xuất tuyến ra đúng xe. Thoáng một cái du 5 năm thời gian liền đi qua. 5 năm sau này, dưa leo thức ăn cái dạng gì đều khó nói hay nói. Bất quá GAC vậy 3 tỷ nợ bên ngoài cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như đối phương chỉ có 300 triệu nợ bên ngoài Vạn Phong liền dù muốn hay không liền bắt lại. Còn có một chút GAC là xí nghiệp nhà nước. Mặc dù Vạn Phong ủng hộ xí nghiệp nhà nước, nhưng là thật không thế nào nguyện ý cùng xí nghiệp nhà nước giao tiếp. Không phải hắn, cái khung quá lớn, quan bản vị tư tưởng quá nghiêm trọng, làm việc cù cưa, đều nói phát người trong nước yêu nhàn rỗi không chuyện gì mà chơi một cái lãng mạn. Dùng Vạn Phong giải thích chính là ngu, chỉ có ngu xuẩn mới sẽ cả ngày lẫn đêm chơi lãng mạn. Ở những quốc gia khác xe mong đợi gọt nhọn đầu đi TQ trong thị trường khoan thời điểm. Ký hiệu nhưng một chút không cầm TQ thị trường coi ra gì. Bàn về tiến vào TQ thị trường sớm muộn, đại khái trừ đại chúng chính là nó. Nhưng là tiến vào sớm không việc gì chứng dùng. Đại chúng mặc dù vậy có rất nhiều bệnh xấu, nhưng ít nhất cầm hùn vốn công ty làm hấp tấp, mà ký hiệu thì không được. Năm 1985, phát nước ký hiệu tiến vào TQ và GAC thành lập hùn vốn công ty. Nhưng là hàng này không có giống đại chúng như nhau cầm mới nhất kiểu xe đi vào, mà là cầm đã đào thải lần trước đời kiểu xe đưa tới. Người đây nói là lãng mạn vẫn là ngạo mạn, chính là cái đó nhìn người không thăng bằng quyệt cái mông ký hiệu. Đầu mấy năm tại chưa có xe dưới tình huống ký hiệu lượng tiêu thụ coi như thích hợp. Nhưng là tiến vào thập niên 90 sau này, ký hiệu đừng nói cả nước chính là Quảng Đông vậy dần dần thất sủng. Hơn nữa sản phẩm trong nước trước tiên không chiếm nhiều ít tỷ lệ. Vào bến bộ kiện lại quý ngoại hạng, không giảm xuống chi phí, lấy một khoản cũ kỹ kiểu xe hơn nữa còn không tiện nghi. Nó có thể bán đi mới là chuyện lạ mà. Còn có chính là hai bên cao tầng nhiều năm như vậy vậy không có tìm được một chút tiếng nói chung. Không có tập dượt tốt, mâu thuẫn không ngừng, hùn vốn mười mấy năm lượng tiêu thụ cách 100.000 còn kém không ít khoảng cách. Liền cái này, ký hiệu còn kiên quyết không buông xe mới hình đi vào. Ký hiệu không buông xe mới đi vào cũng có nó nguyên nhân. Hùn vốn những năm này ký hiệu công ty chính chỉ là bán bộ kiện ngay tại TQ thị trường kiếm hơn mấy tỷ, thua thiệt cũng là hùn vốn công ty. Bọn họ có cái gì tích cực tính thả xe mới. GAC trong cơn tức giận liền nói cho ký hiệu khoai tây dọn nhà cút ngay. Phát người trong nước còn không làm, còn muốn đổ thừa không đi. Đây là chính phủ ra mặt ký hiệu mới lui ra ngoài. Nếu như từ vừa mới bắt đầu ký hiệu liền đem tốt nhất kỹ thuật và mới nhất kiểu xe bắt được TQ tới, chánh nhi bát kinh coi ra gì liền, nó chưa chắc không phải TQ xe hơi trên thị trường sủng nhi. Coi như là không đuổi kịp đại chúng, ít nhất cũng sẽ không phối hợp càng về sau vắng vẻ vô danh. Sau đó coi như là hai khí hùn vốn vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Thuộc về có cũng được, không có cũng được tồn tại. Liền Hàn Quốc hiện đại kia cũng không bằng. Từ trước cuối năm GAC và ký hiệu cũng không sao liên lạc. GAC trước sau và nước ngoài rất nhiều xí nghiệp cũng đã có liên lạc. nhưng nó 3 tỷ hoa tệ nợ bên ngoài ngăn cản những thứ này liên lạc, sinh ra kết quả. Cái gì vậy không nói thành. Cho đến Honda xuất hiện, Honda vì tiến vào TQ thị trường, cầm gần đây 400 triệu USD nợ bên ngoài cũng nhận. Cùng người Nhật Bản so sánh, phát người trong nước chính là chày gỗ. Lão Trương, người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Và GAC tiếp xúc một chút. Nếu như nợ bên ngoài hùn vốn hai bên chia sẻ đồng đều, chúng ta có thể cân nhắc một chút. Nếu như GAC miệng nhất định món nợ toàn từ bên ngoài đến phương cống, vậy coi như xong. Sẽ để cho người NB vào đi. Nếu như hùn vốn hai bên cái gánh một nửa nợ bên ngoài, Vạn Phong có thể suy nghĩ thật kỹ tiếp bàn sự việc. Tây Loan sở dĩ chỉ có thể sản xuất bán tải và nhỏ mặt, không có sản xuất xe nhỏ. Thật ra thì và GAC tồn tại có quan hệ rất lớn. Địa phương bảo vệ chủ nghĩa, nhưng mà một câu lời giống Trương Thạch Thiên vậy, tranh thủ qua, nhưng là không có thành công. Đỉnh hơn cho phép sản xuất gấu trúc. Nếu như có thể và GAC hợp tác, đến lúc đó Tây Loan liền cũng có thể sản xuất xe nhỏ. Bất quá Vạn Phong cũng đã nghĩ tới, hắn coi như là cầm GAC cái miệng này lấp kín, Honda vậy sẽ tìm một cái gì khác khí đi vào nữa. Đỉnh hơn chậm mấy năm mà thôi. Được, ta đi tiếp xúc một chút xem. Nếu như đối phương có vấn đề gì, ta tùy thời liên lạc với ngươi. Để điện thoại xuống, Vạn Phong cảm thấy chuyện này trở về được mở hội nghị. Triệu tập tập đoàn bên trong những cao quản thảo luận một chút. Ở tập đoàn Nam Loan có chuyện gì họp nghiên cứu số lần còn thật không nhiều. Tập đoàn Nam Loan thông thường tuyệt từ Vạn Phong mình liền một nện định âm. Hắn là người trọng sinh, cái gì có thể làm gì không thể làm trong lòng rõ ràng. Căn bản cũng không cần hỏi người khác ý kiến. Có loại ưu thế này hắn lại đi hỏi người khác ý kiến. Đây không phải là trắng sống lại một lần sao? Nhưng chuyện này chính hắn vậy không nắm được chủ ý. Mặc dù Honda và GAC có thể đạt tới một cái huy hoàng, không chứng minh Nam Loan và GAC hợp tác cũng có thể sáng tạo một cái huy hoàng. GAC và Honda hợp tác, GAC thuộc về thấp vị, chỉ cần người Nhật Bản có thể thành tâm thành ý cầm ra đồ, hai bên hợp tác vui vẻ thì không phải là việc khó gì mà. Nhưng là GAC nếu như và Nam Loan hợp tác, GAC cam nguyện thuộc về thấp vị sao? Đừng xem Nam Loan có mình kỹ thuật, có mình thương hiệu, nhưng Nam Loan là dân mong đợi, GAC không thể nào để cho Nam Loan thuộc về chủ đạo địa vị. Vạn Phong không tốt lắm lần này và GAC tiếp xúc, cảm giác sẽ không có kết quả gì. Tùng Hoa Giang và Nộn Giang nạn lụt vẫn là ở 15 tháng 8, số ngày này đúng kỳ hạn tới. Trước thời hạn báo động trước mọi người, cơ hồ đem có thể rời đi tài sản cũng rời đi. Như vậy thì cầm tổn thất hạ xuống đến thấp nhất. Vạn Phong nhóm kia cứu nạn vật liệu vậy phát huy ra nó tác dụng to lớn. Ít nhất có gần 100.000 dân bị tai nạn dựa vào những thứ này vật chất gần đến lũ lụt thối lui. Hắc Long Giang Chánh Phủ quyết định cấp cho vật liệu người quyên tặng thụ phần thưởng. Dĩ nhiên đây là 1-2 tháng chuyện sau này. Vạn Phong trở về nhà thời điểm trời cũng mau tối. Trương Tuyền ở cho đứa nhỏ bú sữa. Loan Phượng Chính tại giáo huấn Vạn Trọng Dương. Vạn Trọng Dương mặt xem kinh kịch bên trong mặt hoa như nhau. Trực lăng lăng nhìn muốn đánh hắn mẹ ruột. Ngươi sao vậy? Con sao vậy? Xem ngươi con trai trên mình và mặt. Con có vậy tay nhỏ bé. Ta mới vừa cho hắn đổi kiện sạch sẽ quần áo. 5 phút không tới liền bộ dáng kia. Cái này không rất bình thường sao? Đứa nhỏ lúc này không chơi không tinh nghịch vậy còn là đứa nhỏ sao? Ngươi lớn như vậy thời điểm còn không biết có thể vượt qua hay không nhi tử đây. Ta đang giáo dục, nhi tử ngươi cho ta đúng như thế vừa ra. Tin không tin ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Vạn Phong liếc Loan Phượng một mắt. Ngươi bị Đan Bình hôn làm sao? Xem Đan Bình hắn muội tựa như. Hừ hừ, ngươi mới bị Đan Bình hôn đây. Vạn Phong không dự định và phụ nữ đanh đá củ dây dưa tới cùng. Khom người ôm lấy nhi tử. Đi, bà mang người đến bờ sông đi rửa tay. Nói xong ôm nhi tử liền đi ra cửa. Trước khi ra cửa còn cầm một khối xà bông thơm. Nhưng là đến lúc đầu thôn bờ sông nhỏ trợn tròn mắt. Nước sông này còn tẩy cái gì tay nha? Đặc biệt so tay của con trai còn bẩn thỉu. Hơn nữa thế nước cơ hồ mau và bờ sông 1 mét vuông. Cái này không có thể tẩy. Nếu không thể rửa tay rửa mặt, vậy thì chạm bờ sông xem xiết nước chảy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.